Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 29, Mông Xích Hành. Long Tôn nghĩa, hắn lại tới nữa rồi à, chấm ngoặc kép, Hà Hằng phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Lô Thu Vân bẩm báo, hắn tự hồ là muốn mời sư phụ xuống núi, đồng thời ám sát Hốt Tất Liệt. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có thả xuống cái này buồn cười ý nghĩ. Hà Hằng châm biếm cười một tiếng. Nguyên triều hiện tại như mặt trời ban trưa. Ám sát một cái Hốt Tất Liệt không nói có thành công hay không. Cho dù thành công cũng ở đại cục vô bổ. Lô Thu Vân hỏi, cái kia không biết đồ nhi nên làm sao về cáo hắn. Hà Hằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phương Bắc. Nơi đó một vệt khí thế kinh thiên. Đột nhiên nói. Người nói cho Long Tôn Nghĩa, lần này ta sẽ xuất thủ thế hắn ngăn lại Mông Xích Hành. Cái khác liền xem bản thân hắn. Lô Thu Vân cả người chấn động, kinh ngạc nói, sư phụ ngươi không phải không coi trọng bọn họ động tác này. Tại sao còn muốn giúp bọn họ? Hà Hằng lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười. Kỳ thực, ta chỉ là tĩnh cực nghĩ động, nghĩ hạ sơn đi một chút, thuận tiện gặp gỡ một lần một người. Hà Hằng đã làm ra tuyệt đại, Lô Thu Vân tự nhiên không dám có ý nghĩa, lập tức đi vào về tố cáo Long Tôn Nghĩa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng liền theo Long Tôn Nghĩa hạ núi Võ Đang, cũng nhìn thấy mấy cái người quen, Trực Lực Hành, Bích Không Tình, còn có Lăng Độ Hư, người không phải võ công tận phế, ở Tịnh Niệm Thiền Viện độ quãng đời còn lại sao? Hà Hằng nhìn ba người trước mặt nói. Khí Vương Lăng Hư Độ cười khổ nói, năm đó ta may mắn ở Tư Hán Phi trên tay lưu lại một mạng, nhưng một thân võ công tận phế, chỉ có thể ở Tịnh Niệm Thiền Viện kinh hoàng suốt ngày, cho đến trước đó vài ngày mới ngộ ra một loại bí pháp, có thể tạm thời khôi phục công lực, mới đi ra cùng Hốt Tất Liệt kẻ này đồng quy vu tận. Hắn nói đại nghĩa lẫm nhiên, khí độ phi phàm, đã có tử trí. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói, người cái kia bí pháp chỉ sợ là có to lớn đánh đổi chứ. Hơn nữa, cái này đánh đổi chính là tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi hiện tại đồng ý từ bỏ, bần đạo còn có thể lấy thái cực nhất khí thế ngươi phế bỏ pháp này. Tuy rằng võ công vẫn là tận tán, nhưng sống thêm cái 20 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Hư Độ nhưng là lắc lắc đầu. Trương chân nhân lòng tốt của ngươi Lăng nào đó chân thành ghi nhớ. Chỉ là loại kia sống không bằng chết sinh hoạt cùng ta mà nói còn không bằng cùng Hốt Tất Liệt đồng. Quy vu tận đây, Trực Lực Hành, Bích Không Tình trong mắt cũng là ảm đạm. Ở đây chi dư cũng là khâm phục Lăng Độ Hư khí phách. Hà Hằng không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Long Tôn Nghĩa bên cạnh một người. Người kia là cái nhìn 40 mấy cho phép người đàn ông trung niên. Khuôn mặt lộ ra một loại bình thản khí chất, quanh thân cùng hoàn cảnh chung quanh đang không ngừng giao hòa. Mơ hồ có thiên nhân hợp nhất dấu hiệu, này càng là một vị dương thần đại thành, sắp bước vào thiên nhân lĩnh vực cao thủ tuyệt đỉnh. Nhìn thấy Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, người kia nhẹ nhàng ôm quyền nói, tại hạ Lệ Linh, giang hồ bằng hữu cho ta một cái kháng thiên thủ tên. Lần này nhưng là thật muốn đi một tay chống thiên uy. Nguyên là truyền huynh chi cậu, không trách khí độ như vậy bất phàm. Hà Hằng đối với hắn khẽ mỉm cười. Lệ Linh lắc đầu nói, ta này lão hủ người nhưng là vô pháp cùng Ưng Nhi đánh đồng với nhau, càng khó làm Trương chân nhân ngươi chi tán dương. Hà Hằng muốn nói gì thời điểm, Long Tôn Nghĩa đột nhiên chen miệng nói, lần này ám sát Hốt Tất Liệt thực sự nguy hiểm vạn phần. Mong rằng chư vị vì thiên hạ kế, hết sức giúp đỡ, hy sinh tiểu ta, thành tựu tập thể, Long Mỗ ở đây cảm ơn. Bích Không Tình nói, vì dân vì nước vốn là chúng ta nên làm, Long Soái ngươi không cần như vậy. Lăng Hư Độ ba người cũng là lộ ra đồng dạng biểu tình. Gia hiệu Long Tôn Nghĩa, Hà Hằng giữ yên lặng. Long Tôn Nghĩa nhìn về phía Hà Hằng nói, lần này liền làm phiền Trương chân nhân ra tay ngăn lại Mông Xích Hành vị này người nguyên đệ nhất cao thủ. Long Mỗ bái tạ. Hà Hằng gật gật đầu. 10 năm này, Hắn tuy rất ít ở trên giang hồ đi tới, nhưng nó khai tông lập phái, tự nhiên thiếu không được người gây chuyện đến đây gây phiền phức. Lúc đó Lô Thu Vân bốn người võ công chưa thành, hắn cũng chỉ đành tự mình ra tay, đem từng cái xâm lấn hắc bạch lưỡng đạo cao thủ chạm ở núi Thái Hòa hoặc là nói núi võ. Đang bên dưới, 10 năm mưa gió mênh mông bên trong, thanh danh của hắn từ lâu vang vọng ngũ hồ tứ hải. Giang hồ nhân sĩ đối mặt không thể chiến thắng đối thủ thời gian, hoặc là đem chi đánh thành ma đầu, thiên hạ hết mức thảo phạt, hoặc là chính là tôn nó vì cao nhân tiền bối. Như vậy chỉ cần là yêu quý tự thân lông chim người sẽ bận tâm chính mình, giang hồ chính đạo danh tiếng, sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Dùng một câu thông tục lời nói tới nói, chính là lời tâng bốc, nếu không làm gì được ngươi, vậy liền đem ngươi cũng quy nạp đến thể chế bên trong. Vậy thì hảo đã khống chế, lấy đạo đức buộc chặt nhân tâm, đây mới là võ lâm chính đạo khốn người trong vô hình phương pháp. Hà Hằng tự nhiên rõ ràng những này, có thể lại không có ngăn cản. Hắn tuy không để ý cái gì danh tiếng, nhưng ở trên giang hồ, có đầy đủ tiếng tăm địa vị mới sẽ càng cao hơn. Hắn khai tông lập phái kế hoạch mới sẽ có lợi phát triển. Sở dĩ lâu dần bên dưới, Hà Hằng tên tuổi truyền ra càng ngày càng mơ hồ. Cái này cũng là người trong giang hồ một loại thủ đoạn. Cố ý nâng lên một người, đem chi gác ở ngọn lửa hừng hực bên trên nướng. Nhưng Hà Hằng nhưng là thật sự có bản thân người. Sở dĩ hắn thành công bảo vệ cái tên này, ẩn nhưng trở thành lệnh đông lai sau thiên hạ đệ nhất nhân. Ẩn nhưng bị tôn làm đương đại đại tông sư. Cái này đại tông sư không phải là lúc trước Ninh Đạo Kỳ bọn họ loại kia, mà là có thể sánh vai Đạt Ma một mạch tổ sư, vang dội cổ kim người. Từ cổ chí kim thiên hạ đệ nhất nhân không cách mấy trăm năm tất có một hai. Nhưng đại tông sư nhưng là ngàn năm vừa ra. Cho dù từ hàng tĩnh trai vị kia địa ni, Tịnh Niệm Thiền Viện Thiên Tăng, một đời tà đế đám người, bọn họ cũng không có tư cách xưng tên này. Có thể coi đại tông sư giả không riêng cần vô địch thiên hạ võ công, còn muốn khai sáng một phái truyền thừa bất hủ, sáng tạo một loại lý luận. Nói cách khác, không chỉ là võ học trên, triết học bên trên cũng phải có đăng phong tạo cực thành tựu. Đạt Ma khai sáng Thiền Tông triết học, mà Trương Tam Phong khai sáng chính là thuộc về hắn thái cực triết học. Phạm Môn không phải Đạt Ma sáng lập, nhưng cũng ở trên tay hắn sửa cũ thành mới. Thái cực ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời gian liền có các đời tiên hiền nghiên cứu. Có thể Trương Tam Phong mới thật sự là đại thành giả, vang dội cổ kim. Sở dĩ bọn họ có thể được xưng là Xuân Thu Chiến Quốc sau chỉ có đại tông sư. Đương nhiên, hiện tại Hà Hằng còn xa chưa đạt đến Trương Tam Phong cuối cùng đại thành. Hắn cái này đại tông sư tên cũng chỉ là mơ hồ có xưng, chưa hoàn toàn bị thừa nhận. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, Hà Hằng liền đủ để gánh lên đệ nhất thiên hạ tên tuổi, trở thành lệnh đông lai sau đạo môn đệ nhất, trung nguyên đệ nhất thiên hạ. Mà ở cái này lệnh đông lai nhẹ nhàng đi, truyền ưng đạp phá hư không, bát tư ba niết bàn, Lệ Công tự khốn thập tuyệt quan thời đại, có thể thắng Ma Tông Mông Xích Hành người tự nhiên cũng chỉ có Hà Hằng. Sở dĩ Long Tôn Nghĩa lại nhiều lần đến đây xin mời Hà Hằng xuống núi, đối với hắn tôn kính không gì sánh được. Đây chính là hắn vô địch thiên hạ thực lực mang đến. Hà Hằng rõ ràng những này, nhưng từ chưa thừa nhận những thứ này. Hắn biết, ở trên thế giới này, hắn cố nhiên có thể xưng tụng vô địch, nhưng đặt ở đại thiên thế giới thậm chí chư thiên vạn giới, hắn bất quá một hạt cát bụi mà thôi, không làm được cái gì. Cái gọi là chân nhân tên càng là buồn cười. Ở đại thiên thế giới, chỉ có động chân cảnh cường giả mới có thể được xưng là chân nhân. Hắn hiện tại tính là gì? Trong núi không con hổ, hầu tử xưng đại vương. Buồn cười, Hà Hằng không để ý đến bất luận người nào, chỉ là yên lặng mà theo Long Tôn Nghĩa đám người đi tới lúc này nguyên triều kinh thành. Đa số, ngày 15 tháng 8 chính là đêm trăng tròn. Long Tôn Nghĩa bọn họ định ở một ngày này hành động, bởi vì vào ngày này so sánh náo nhiệt, dễ dàng đục nước béo cò. Hà Hằng không có theo bọn họ đồng thời, mà là rất sớm đi đến đô thành lớn ở ngoài. Nơi đó có một người đang đợi hắn. Người này thân mang áo đen, thân hình cao to thần võ, trầm ổn như núi cao tuấn nhạc, màu da trắng nõn, thoạt xem giống như một tôn thủy tinh điêu thành tượng thần. Vượt qua trên đời chúng sinh vẻ đẹp, một đôi mắt mang thiện sâu hồ nước giống như màu xanh lam, như là đêm đen khỏa hai hạt bảo ngọc, bất động lúc, tựa hồ toàn không có sự sống, lấp lóe lúc, tinh quang bắn ra bốn phía, vượt qua trên trời sáng nhất ngôi sao, mũi lương cao thẳng, môi giác rõ ràng, cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán, áo đen da trắng, so sánh mãnh liệt, cả người tràn ngập một loại ma dị mị lực, khiến người tim mật lạnh lẽo. Hắn chính là Ma Tông Mông Xích Hành, người Mông Cổ trong lòng thần, ma môn tự thịnh đường sau, mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Hà Hằng nhưng không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú hắn một bên một cái 7, 8 tuổi đứa nhỏ. Mông Xích Hành càng lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Để đứa trẻ kia cách nơi này xa một chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.